Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1645. Chương 1645. Không biết lừa ngươi. Một tát này thật sự là đem nàng đánh mộng. Trong lúc nhất thời, cũng quên tiếp tục câu dẫn Lâm Thành Phi, bưng bít lấy chính mình mặt, lại là phẫn nộ lại là kinh ngạc quát: "Ngươi làm gì đánh ta?" Lâm Thành Phi buông tay nói: "Không phải ta đánh." Hắn bây giờ cách nữ nhân này chừng hơn 2 thước xa. Dựa theo người bình thường tâm tư đến xem, thật là không có khả năng đánh tới nàng. Nữ nhân này một chút vừa nghĩ, cũng hiểu được, minh bạch là minh bạch, có thể là làm sao đều cảm giác đến không thể nào hiểu được a. "Cái kia, vậy rốt cuộc là ai đánh ta? Ta làm sao biết?" Lâm Thành Phi cười nói, "Không chừng là chính ngươi vừa mới đầu quất, vùng chính ngươi một bàn tay." "Ngươi nói bậy." Nữ nhân một mặt mờ mịt nói ra, "Ta làm sao có thể tự mình đánh mình?" Nàng bên này vừa nói xong, đã cảm thấy trên mặt lần nữa truyền đến một trận cảm giác đau đớn cảm giác. Ba, vang dội lại thanh thúy. Nữ nhân mãnh liệt theo giường đứng lên, nàng nghiêm túc bốn phía nhìn lấy. Thế nhưng là, bên người nàng là rỗng tuếch, không có bất kỳ ai. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nàng thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy. Hiển nhiên là đã cảm nhận được một chút hoảng sợ. Ba, lại một cái tát, sau đó tóc nàng đột nhiên giống như bị người bắt lại. A, thả ta ra, thả ta ra. Nàng dùng lực đập lấy đằng sau. Thế nhưng là bên người đều là một đoàn không khí. Nàng tất cả giãy giụa giống như đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rốt cục, nàng cảm giác tóc buông lỏng, tựa như là bị người buông ra, lúc này mới la to, co cẳng liền chạy ra khỏi gian phòng, một bên chạy còn một bên nhất đại gọi: "Cứu mạng a, cứu mạng, có quỷ a." Lâm Thành Phi nhìn lấy cái kia nữ âm hồn, hỏi: "Thâm cừu đại hận gì, ngươi cần phải như thế à?" "Ta chính là muốn để lão gia hỏa kia người bên cạnh đều ở trong sợ hãi, chết sạch sẽ." Âm hồn âm thanh hung dữ nói ra, tấm kia đẹp mắt mặt, cũng bởi vì cái này biểu lộ, cũng thay đổi phá lệ làm người ta sợ hãi lên. Lâm Thành Phi hỏi, "Ngươi vẫn luôn tại nói lão gia hỏa kia, lão gia hỏa là ai?" "Quán trọ này lão bản." Nữ âm hồn nói ra, "Ta chính là chết ở trong tay hắn, cho nên, ngươi một mực lưu tại nơi này, là muốn báo thù." "Không sai, làm sao không trực tiếp tìm lão gia hỏa kia?" "Muốn là có thể nói, ta đương nhiên sẽ tìm hắn." Nữ âm hồn thanh âm càng thêm âm lãnh. "Thế nhưng là, trên người hắn có đồ hộ thể, ta căn bản là không có cách gần hắn thân thể, cho nên ta chỉ có thể ở hắn trong tiệm, hoảng sợ chạy chỗ có khách, không có có sinh ý. Hẳn là sẽ để hắn loại này xem tài như sai người sống không bằng chết a." "Xem tài như sai người, bình thường hội càng thêm chân quý tính mạng mình, cho nên đối bọn hắn tới nói, thật đang đứng trước tử vong thời điểm mới là bọn họ thống khổ nhất thời điểm." Lâm Thành Phi lắc đầu nói. "Cái kia." Nữ âm hồn nhìn lấy Lâm Thành Phi, "Ta biết ngươi không phải người bình thường, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Trước tiên nói một chút đi, giữa các ngươi ân oán." Lâm Thành Phi từ tốn nói, "Ta tại hắn thủ hạ công tác, chỉ là phổ thông tiếp tân, hắn bức ta tiếp khách, ta không chịu, hắn liền đem ta giết, chỉ đơn giản như vậy." Nữ âm hồn từ tốn nói, "Ta chết thời điểm, hai tử của ta vừa mới đầy 1 tuần tuổi. Lâm Thành Phi trong lòng hơi động. Cô gái này âm hồn mặc dù nói hời hợt, nhưng là ngắn ngủi mấy câu nói đó, nhưng lại ẩn giấu đi bao nhiêu đau khổ tra tấn. "Tốt a." Lâm Thành Phi nói ra, "Nếu như ngươi nói là thật, ta giúp ngươi." Vừa dứt lời, cửa phòng lại bị người từ bên ngoài phanh một chút đá văng. Ngay sau đó, Một cái 60 tuổi trên dưới lão giả xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt. Tại bên cạnh hắn, còn có 3 cái nam nhân trẻ tuổi, vừa mới bị hoảng sợ chạy nữ nhân cũng tương tự ở chính giữa. Nàng nơm nớp lo sợ, chỉ gian phòng này nói ra, ngũ gia thì chính là cái này gian phòng. Lão giả kia khinh miệt cười một chút, quỷ, ta ngũ gia nhưng cho tới bây giờ không tin, trên cái thế giới này có cái gì nghiêu quỷ xà thần. Hắn tùy tiện đi ở trước nhất, nhìn chung quanh vài lần, cao giọng nói ra, là ai tại giả thần giả quỷ, cùng ta lăn đi ra. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, từ tốn nói, đây là phòng ta, ngươi, ngũ gia khinh miệt thế giới bên trong, nơi này mỗi một cái phòng, đều là ta. Nói xong, hắn trả hướng về phía Lâm Thành Phi uống hỏi một câu. Thành thật khai báo, vừa mới có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu đối cái kia nữ âm hồn hỏi, ngươi tên là gì? Tất cả mọi người nhìn lấy Lâm Thành Phi đối một đoàn không khí nói chuyện. Mặt mũi tràn đầy rất là kỳ lạ. Nữ âm hồn nói ra. Tiểu Mai, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lại đối ngũ gia nói ra. Ngươi biết Tiểu Mai sao? Ngũ gia ngắt thời sắc mặt đại biến. Lui về phía sau một bước. Ngươi là ai? Cái này ngươi không cần đến quản. Ta thì hỏi ngươi. Có biết hay không Tiểu Mai? Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt hỏi, không biết, ngũ gia nói thẳng, xem ra, ngươi không phải tại ở chỗ, là tới quấy rồi à. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ta cảm thấy ta đã biết đáp án, cút ra ngoài cho ta. Ngũ gia giận dữ hét, quán trọ này, không chào đón ngươi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu, tốt. Nói xong, đơn giản chỉnh đốn xuống chính mình đồ vật, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Chỉ là, khi đi ngang qua ngũ gia bên người thời điểm, hắn nhẹ nhàng ở trên người hắn chạm thử. Một cái ngọc vật, cứ như vậy xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đi tới cửa thời điểm, Lâm Thành Phi quay đầu, đối với Tiểu Mai nói ra, tốt, hiện tại ngươi có thể báo thù. Nói xong, trùng điệp đem cửa đóng lại, môn vừa quan, thì có trận trận âm phong, trong phòng nổi lên đến, không bao lâu, trong gian phòng đó, thì truyền đến từng trận hoảng sợ cùng cực tiếng kêu thảm thiết. Sáng sớm hôm sau, ngũ gia cùng cái kia mấy nam nhân, đều bị phát hiện, chết yểu ở căn phòng này bên trong, chỉ có nữ nhân kia, trong góc run lẩy bẩy. Mặc kệ mọi người hỏi cái gì, nàng đều không đáp, đây là hung hăng nói một chữ, quỷ, quỷ, quỷ, mà Lâm Thành Phi, vào lúc này, đã thân ở thục rìa ngọn núi, Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt, không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn, đã sớm nghe nói Lâm Thần Y tàn nhẫn vô tình, giết người không chớp mắt, không nghĩ tới, sẽ còn giúp người làm niềm vui. Không không không, cái này nên tính là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ a. Cung Hành Nguyệt gật gù đắc ý, phối hợp nói ra, Sở Tinh liếc hắn một cái, không nói gì, hắn vẫn không cảm thấy xấu hổ. Phối hợp nói ra, nói đến, cái kia nữ quỷ cũng là đáng thương, bị người giết lâu như vậy, lại báo thù vô vọng, muốn không phải Lâm Thần Y. Nàng không chừng còn muốn hàm oan bao nhiêu năm. Lâm Thần Y tiện tay trộm một kiện đồ vật, lại có như thế công đức, thật là khiến người hâm mộ khâm phục a. Lâm Thành Phi dừng bước lại, quay đầu hỏi, các ngươi chả muốn cùng bao lâu? Cái này còn phải nói sao? Cung Hành Nguyệt nói ra, đương nhiên là ngươi đi đến đâu, chúng ta thì theo tới đây. Vì cái gì nhất định muốn theo ta? Tìm cơ hội giết ngươi a. Cung Hành Nguyệt nói ra, không tin ngươi hỏi Sở Tinh, nàng là ta lão đại, xưa nay sẽ không gạt người, càng thêm không biết lừa ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.